Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, chúng thần trò chơi. Satang nghi hoặc để cho hắn tạm thời không nói. Lang Nghị là có chút vui mừng. Bởi vì, khế ước, một từ tại hắn còn sống thời điểm. Bất kể dưới tình huống nào đều đại biểu một loại không có ý tứ. Như vậy tại hắn trong tiềm thức tạo thành một loại phản xạ. Mà Satang đối với nhân tính có lẽ là dài. Nhưng là đối với cái này loại tiềm thức hắn thật không biết. Hắn cũng sẽ không đi nghiên cứu. Vô số năm qua hắn vẫn luôn là như vậy cám dỗ nhân loại. Song phương đồng thời lâm vào trong an tĩnh. Sợ nhất đột nhiên an tĩnh. Lang Nghị lại lần thấp thỏm bất an. Bất quá hắn nhưng là không ký chính thức đặt cái gì khế ước. Dù là một mực đi tiếp như vậy cũng tốt. Cho đến chính mình bôn hội. Có lẽ liền giải thoát. Người bình thường cũng không phải là không có danh dự. Lang Nghị có chính mình danh dự. Nếu như cái khế ước này cuối cùng làm cho mình buông tha hết thảy. Như vậy không bằng chết đi được. Hắn có thể không muốn trở thành địa ngục chó giữ cửa. Có lẽ tình huống sẽ khá hơn một chút. Nhưng là bết bát hơn làm sao bây giờ. Mình cũng đã chết. Vì cái gì không được an sinh. Điểm này hắn không nghĩ ra. Nhưng là tình huống như vậy kích thích Lang Nghị tức giận. Nếu như còn sống hắn khả năng buông tha cái này một chút hèn mọn danh dự. Nhưng là hắn chết, còn sợ gì chứ? Ngay tại Lang Nghị suy nghĩ thời điểm, một cái bóng người to lớn đột nhiên đem bao phủ. Mà Lang Nghị đứng ở đối phương cái bóng trông giống như là một con kiến như vậy nhỏ bé. Hắn có chút kinh hoàng ngẩng đầu lên. Muốn nhìn một chút Satang rốt cuộc lớn lên thành hình dáng ra sao. Đáng tiếc, quá cao đại. Hắn hoàn toàn không thấy rõ. Hay hoặc giả là phía bên kia không muốn để cho hắn thấy rõ ràng. Tiểu tử, người chắc chắn không cùng ta ký kết khế ước sao? Satang lại lần hỏi. Lang Nghị hiện tại đang cảm thụ đến áp lực thật lớn. Phía bên kia mặc dù không có làm gì. Nhưng là kia không thấy được đầu vật khổng lồ. Chỉ một thân thể liền có không gì sánh nổi cảm giác bị áp bách. Nhưng là Lang Nghị cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Ta không sẽ cùng một cái ác ma ký kết bất kỳ khế ước. Cho dù tan tành mây khói. Lang Nghị quật cường hình như là nhỏ nhặt không đáng kể. Satang cười lớn. Con kiến hôi. Người biết người sẽ gặp đối với. Đúng. Cái gì không? Tan tành mây khói. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đây? Chết. Thường thường là thoải mái nhất. Người nhất định phải vi phạm ta ý nguyện sao? Satang tiếng cười để cho Lang Nghị cảm thấy kinh khủng. Mặc dù chẳng qua là thanh âm rất lớn mà thôi. Nhưng là hắn thật có nhiều chút sợ hãi. Chết lại là thoải mái nhất. Bất quá, Lang Nghị cũng là quật cường rất. Cổ đưa ngang một cái. Có biện pháp gì ngươi liền dùng đi. Đơn giản là thống khổ mà thôi. Ngược lại ta đã chết. Nhiều lắm là lại thì tới lúc đó chết một lần a. Lang Nghị kỳ thực đối với đau khổ cũng không hiểu. Nhưng là người cuối cùng là có chút tính khí. Có chút danh dự. Hôm nay hắn muốn giữ được chính mình cuối cùng còn lại đồ vật. Hắn còn dư lại cái gì? Chính hắn kỳ thực cũng là không quá rõ. Có lẽ chỉ có danh dự. Đây là hắn có thể nghĩ đến lý do duy nhất. Satang thật giống như cũng không có tức giận. Bởi vì hắn cũng không có làm gì, mà đứng ngẩn người ở chỗ đó, thật giống như đang suy tư như thế nào trừng phạt Lang Nghị. Cái này loại chờ đợi là một loại dày vò cảm giác, nhưng là Lang Nghị không có các loại. Chờ, đợi bao lâu, chung quanh lại lần xảy ra biến hóa, hoang mạc không thấy, đổ nát thê lương cũng không thấy, chung quanh cảnh sắc đột nhiên một lần, biến thành bóng đêm vô tận. Satang quanh thân tản ra màu đỏ nhạt quang. Đến lúc đó chiếu sáng chung quanh. Mà xa xa cũng giống vậy xuất hiện một chút ánh sáng. Vô cùng chói mắt, màu trắng, kim sắc, tử sắc ba loại ánh sáng thật giống như cùng Satang màu đỏ nhạt đang tỉ đấu một dạng từ từ đến gần. Sau đó không ngừng chèn ép. Satang, người tới trễ. Một cái vang vọng âm thanh âm vang lên. Lang Nghị muốn nhìn một chút ngoài ra ba loại quang rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn không thấy được. Hắn thật chính là một cái con kiến hôi. nhỏ bé quá mức là không cách nào thấy rõ cái thế giới này. Hừ, ta nghĩ lúc nào tới, nếu tất cả mọi người đã lựa chọn kỹ càng, như vậy bắt đầu đi. Cái trò chơi này hẳn rất thú vị. Satan khinh thường đáp lại. Trò chơi, La Nghị nghe được cái này từ ngữ. Không biết vì cái gì hắn có thể nghe hiểu Satan nói chuyện. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có chú ý điểm này. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện Satan nói ngôn ngữ hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Nhưng là hắn vậy mà minh bạch trong đó ý tứ. Tốt Giê-xu, hai người các ngươi không hợp nhau. Nhưng là không muốn gây trở ngại màn trò chơi này. Lại là một cái thanh âm vang lên. Bất quá người này lời tiếng Hán. Cái này làm cho La Nghị cả kinh. Sau đó liền tức giận. Trò chơi sao? Chính mình chẳng qua chỉ là một cái đồ chơi hay sao? Ngọc Đế, người gấp cái gì? Chúng ta còn đi quan tâm nhanh như vậy sao? Satan trong miệng vậy mà nói Ngọc Đế. La Nghị càng căm phẫn. Đây chính là thần sao? Satan, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi. Ngươi có phải hay không lại đang dụ dỗ cái này thiên tuyển chi người cùng ngươi ký kết khế ước. Phải biết hắn đại biểu cũng không phải là ngươi, mà là ta Đông Phương Thiên Đình. Chỉ bất quá hắn muốn đi địa phương do ngươi lựa chọn a. Ngọc Đế thanh âm vang lên lần nữa. La Nghị mơ hồ, đây rốt cuộc là trò chơi gì? Vì sao Satan lựa chọn chính mình, mà chính mình đại biểu là Thiên Đình? Hắn vì cái gì có thể đại biểu Thiên Đình? Bị kêu là Giê-xu thanh âm vang lên lần nữa. Được, đem bốn cái thiên tuyển người đưa ra đi. Trò chơi bắt đầu đi. Người nói sao Như Lai? La Nghị rốt cuộc biết cái thứ tư là ai? Satan, Giê-xu, Như Lai, Ngọc Đế, bọn họ thế nào hội? Sẽ, tụm lại đây. Bất quá La Nghị lúc này thân thể động. Bị một đoàn hào quang màu đỏ sậm bao quanh lơ lửng. Sau đó hướng bốn loại ánh sáng. Hướng trung ương bay đi. Mà giống vậy có ngoài ra ba người cùng bọn họ ở chỗ này hội họp. Ba cái đều là loài người. Có lẽ cũng giống như mình đều là linh hồn. Bất quá dáng vẻ cùng khi còn sống hẳn không hề có sự khác biệt. Bởi vì La Nghị không nhìn ra bọn họ là linh hồn. Một người trong đó là người da trắng. Một người da đen, một cái màu nâu người loại, còn hắn thì vàng da thịt. Đây rốt cuộc là trò chơi gì? Quy tắc, Như Lai đột nhiên nói. Vì vậy thanh âm La Nghị lần đầu tiên nghe được, chỉ còn lại Như Lai không có mở miệng. Bốn người các ngươi đem sẽ bị đưa đến thế giới khác nhau trong, mà các ngươi từng cái có thể lựa chọn khác nhau trợ giúp. Bất quá chỉ có thể đưa ra một cái yêu cầu, mà còn đạt được trợ giúp không hội. Sẽ vượt qua chính xác giới hạn, hoàn thành mỗi người nhiệm vụ sau đó mới có thể trở lại nơi này. Quá mức mơ hồ, La Nghị có chút lo lắng. Hắn đối với cái trò chơi này quy tắc hoàn toàn không có làm rõ ràng. Rốt cuộc là cái tình huống gì? Nhưng là Như Lai chính là nói lần nữa. Được, các vị, tự nói với mình thiên tuyển giả bọn họ hội. Sẽ đi nơi nào? Sau đó cho ra trợ giúp đi. Như Lai không ở số nhiều nói, mà Satan tiện tay chảo một cái, La Nghị lại hướng hắn phiêu động qua đi. Tiểu tử, nghe hiểu sao? Satan hỏi, bất quá La Nghị không nghe được khác ba phương hướng thanh âm. Phỏng chừng bọn họ nơi này người khác cũng là không nghe được. Không hiểu, nào có như vậy mơ hồ quy tắc trò chơi? La Nghị rất là bất mãn, nhưng là chỉ có thể than phiền mà thôi. Ha ha. Như vậy mới có thú không phải sao? Quá mức rõ ràng quy tắc rất là nhàm chán. Người muốn khứ thế giới ta nhớ ngươi biết rõ. Đó là hải tặc vương thế giới. Mà nhiệm vụ chính là thu thập ác ma quả thực. Người chỉ cần giết chết có được ác ma quả thực người. Hoặc là tiếp xúc những thứ kia tử vong năng lực giả. Như vậy ngươi liền có thể được hắn ác ma quả thực. Cụ thể thế nào? Người đến lúc đó liền biết. Nói xong sau đó một chút, một đạo hào quang màu đỏ sậm tiến vào La Nghị trong linh hồn. Đương nhiên, ngươi có thể không đi. Chỉ cần ngươi bây giờ hô to ta nhận thua, liền có thể. Như thế nào đây? Có muốn hay không gọi ra? Satan thanh âm tràn đầy hí ngược. Bất quá La Nghị không dám kêu. Quy tắc quá mức mơ hồ. mà chính mình đại biểu là Đông Phương Thiên Đình. Rốt cuộc là trong đó có liên quan gì? Ngược lại hiện tại thật giống như không cần ký kết khế ước. Như vậy chính mình hãy đi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.